Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 71, người tốt có báo đáp tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản làm xong hiện trường ghi chép, An Lương ở Quốc Kim Trung tâm Bảo an đoàn đội thiên ân vạn tạ. Bên trong rời đi Quốc Kim Trung tâm Bảo an đoàn đội đã xem qua quản chế video, nếu như không phải An Lương cứu bé gái kia, chỉ sợ bọn họ muốn đối mặt áp lực càng to lớn hơn. Nần Lương đúng là hầu như chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng, hắn linh cảm đến nguy hiểm, thuận tiện cứu một cô bé, chuyện như vậy chẳng lẽ không là có tay là được. Sẽ không thật sự có người cân nhắc không cứu chứ? Quốc Kim Trung tâm lầu 4 mặt bằng tầng, An Lương đi dạo Louis Vuitton điếm trước, bất ngờ một chút không có ảnh hưởng đến hắn nhổ lông cừu hứng thú. Nhổ lông cừu đây, mua sau khi còn kiếm tiền, thoải mái lắm. Ở Louis Vuitton trong cửa hàng, An Lương quay một vòng, hắn mua một cái phiên bản giới hạn bàn cờ một vài ba lô, lại mua một cái ngắn khoản bóp tiền, thuận tiện cho An Tịnh Vũ mua một cái trường khoản bóp tiền cùng thắt lưng, cuối cùng lại bỏ thêm một cái túi công văn, tổng cộng 53,000 khối. Sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ có 5 vạn đồng hạn ngạch, siêu qua hạn ngạch dựa theo hạn ngạch tính toán, An Lương tự nhiên dùng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Kèm chúc mừng ký chủ thu được cấp 3 mua sắm phản hiện, cấp 3 mua sắm phản hiện chính là 15 vạn, vì lẽ đó hắn ở Louis Vuitton mua một đại bao đồ vật còn cũng kiếm lời 97,000 khối, như vậy nhổ lông cừu sự tình thực sự là thoải mái. An Lương lại đi đến Gucci nhà chọn nhàn nhã hài, Gucci nhàn nhã hài chân cảm rất thoải mái, bàn hình cũng không có trở ngại, then chốt là giá cả đối lập lợi ích thực tế, hầu như là thông khoản 7,500 khối. Lần này An Lương chỉ mua cho mình một đôi, lại cho An Thịnh Vũ chọn một đôi lái hài, sau đó cho Tôn Hà chọn hai đôi nhàn nhã hài, đồng thời cho Tôn Hà mua một cái một vai bao cùng với đối ứng bóp tiền. An Lương đã 3 ngày không có ăn được Tôn Hà làm điểm tâm, hắn cảm giác mình muốn lấy lòng một hồi Tôn Hà, miễn cho nghỉ hè rất khó qua. Gucci nhà giá cả so với Louis Vuitton thân dân rất nhiều, 4 đôi giày, hơn nữa một vai bao cùng bóp tiền, tổng cộng mới 49,800 khối, An Lương lại chọn 2 đôi bít tất, cuối cùng cũng coi như đủ 5 vạn đồng hạn ngạch còn siêu qua mấy chục khối. Lần này mua sắm phản hiện vận khí cũng vô cùng tốt, tương tự là gấp 3 mua sắm phản hiện, mang ý nghĩa An Lương lại kiếm lời thiếu một chút 10 vạn khối. Liên tục 2 lần gấp 3 mua sắm phản hiện, An Lương cân nhắc đây là người tốt có báo đáp tốt đây. Xét thấy Gucci nhà giá cả thân dân, An Lương mới vừa trả xong chứng, liền lại bắt đầu mua, hắn lần này chọn 3 bộ nữ sĩ trang phục hè, còn có tam đôi nữ sĩ giày thể thao cùng với một cái dưới nách bao, thiếu một chút chính là 6 vạn đồng. An Lương tiền trả sau khi, hắn lại một lần nữa thu được cấp 3 mua sắm phản hiện, tựa hồ thực sự là người tốt có báo đáp tốt. Tuy rằng hiện tại vận khí chính long, nhưng An Lương không có tiếp tục mua sắm, bởi vì hắn mua đồ vật đã hơi nhiều, hắn ngày hôm nay mở Porsche 911 Turbus lại đây, nếu như lại mua đồ, nên liền không chứa nổi chứ. Ở nhân viên cửa hàng dưới sự giúp đỡ, đại đại nho nhỏ mua sắm túi hầu như nhồi vào Porsche 911 bên trong xe không gian, An Lương về nhà trước một chuyến, đem thuộc về chính hắn, còn có An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà đồ vật đều chuyển đi đến, sau đó lái xe đi đến Lý Tịch Nhan nhà tiểu khu. Hai nhà khoảng cách 3 km, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Porsche 911 Turbus thuận lợi thông suất giá cấm, An Lương đi thẳng đến Lý Tịch Nhan dưới lầu, hắn gọi Lý Tịch Nhan điện thoại, chờ đợi chuyển được sau, hắn trước một bước đảo. Tịch Nhan, có ở nhà không? Ở a, làm sao? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại, ngươi đi ra một hồi, ta ở nhà ngươi dưới lầu. An Lương đáp lại, Lý Tịch Nhan biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi, An Lương đây là làm tập kích đây. Ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Lý Tịch Nhan dò hỏi, An Lương thấp giọng đáp lại. Ta nghĩ ngươi, chính đang nghe điện thoại. Lý Tịch Nhan hơi đỏ mặt, nàng gắt giọng. Ngươi chờ một chút, sau khi nói xong, Lý Tịch Nhan cúp điện thoại, nàng bước nhanh đi vào phòng vệ sinh, sau đó ở trong phòng vệ sinh đơn giản sắp xếp một hồi, liền trực tiếp ra ngoài. Lý Tịch Nhan là trời sinh quyến rũ, mặc dù không có hóa trang, làn da của nàng vẫn hoàn mỹ hoàn hảo, không thấy được bất kỳ tì vết. An Lương nghiêng người dựa vào ở Porsche 911 Turbus trên, hắn chính đang xem lướt qua lớp quần tin tức, chủ yếu là nhìn Hà Tư Minh có hay không trang tất. Nếu như Hà Tư Minh đang giả bộ tất, An Lương nhất định sẽ cho hắn ấn xuống đi. An Lương, Lý Tịch Nhan đi đến An Lương trước mặt, An Lương nhìn ở nhà trang phục ăn mặc dép liền đi ra Lý Tịch Nhan, hắn hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Không thẹn là nữ thần, quả nhiên làm sao cũng đẹp. Lý Tịch Nhan đỏ mặt nguýt một cái An Lương, nàng lần thứ hai dò hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Ngày hôm nay đi Quốc Kim đi dạo phố, thuận tiện mua cho ngươi một vài thứ. An Lương vừa nói, một bên mở ra chiếc bị vali, ở chiếc bị trong dương có tới 7 cái Gucci nhà mua sắm túi. Lý Tịch Nhan hơi nhướng mày. Ngươi mua cho ta làm gì? An Lương cười đáp lại. Ta nghĩ mua cho ngươi, vậy thì mua, không có bất kỳ cái gì khác ý tứ. Ngươi lại đang lãng phí tiền. Lý Tịch Nhan nguýt một cái An Lương, nàng dò hỏi. Những này có thể lùi sao? Ta kỳ thực không thích Gucci. Lùi là không thể lùi, ngươi nếu như không thích chúng ta buổi chiều lại đi mua cái khác làm sao? An Lương dò hỏi, cách chương.